Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1107, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, người nọ trực tiếp nhảy vào sông Vong Xuyên. Người chung quanh lập tức rối loạn lên. Không phải nói nhảy vào đi sẽ chết người đấy sao? Đang ở quá cầu Nại Hà, người cũng không đoái hoài tới chuyện của mình. Tất cả đều vọt tới Nại Hà Kiều bên cạnh. Vậy mà lúc này Vong Xuyên Hà mặt nước bình tĩnh. Trên mặt sông vũ khí mông lung. Màu đen hắc sắc làm cho vừa rồi nhảy sông tên kia tạo nên liên y đều thấy không rõ. Ta đi, ta lần đầu thấy có người tại cửu thiên bên trong tự sát. Quả nhiên cửu thiên bên trong loại người gì cũng có. Lúc này, Mạnh Bà lại u nói rằng, các người nếu không muốn chết, cuối cùng ly khai Nại Hà Kiều. À, mọi người kinh ngạc nhìn Mạnh Bà. Không biết nàng vì sao phải nói ra lời như vậy. Ta nói, các người nếu như không muốn bị chiến đấu kế tiếp Sư Ba Lan đến, liền lập tức rời khỏi Nại Hà Kiều. Cái loại này tử vong, có thể trực tiếp đưa tới các ngươi điên chết. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc. Lúc này Nhị Trọng Thiên còn không dính đến thân thể khái niệm. Thế nhưng người chơi vẫn như cũ cùng hiện thực thế giới vẫn duy trì não bộ thần kinh liên quan. Liền NPC đều nói như vậy. Đám người vội vàng thối lui ra khỏi Nại Hà Kiều. Khi bọn hắn mới vừa rời đi Nại Hà Kiều, nguyên bản bình tĩnh Vong Xuyên Hà nước sông rốt cục trở nên không giống nhau. Mặt sông hơi bắt đầu nhộn nhạo, dần dần nhấc lên từng cổ một mạch nước ngầm. Ngay sau đó, toàn bộ Vong Xuyên Hà kịch liệt đung đưa, toàn bộ mặt đất đều truyền đến ù nổ. Chuyện gì xảy ra? Vong Xuyên Hà đây là thế nào? Mọi người còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, mặt sông mạnh nổ tung. Một đảo trùng thiên cột nước chừng 100 mét cao. Toàn bộ mặt hồ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Màu đen nước sông hạ xuống. Làm cho cả Vong Xuyên Hà càng thêm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Các ngươi xem, trên mặt sông có hai người. Người nào đó kêu to lên. Mọi người vội vàng theo ngón tay của hắn nhìn lại. Lúc này mãnh liệt mặt sông, quả nhiên huyền lập hai bóng người. Một người trong đó bên cạnh thân có một viên hạt châu huyền phù. Chính là vừa rồi nhảy sông người nam nhân kia. Huyền lập ở lục thần bên người. Là Tị Thủy Châu. Được sự giúp đỡ của Tị Thủy Châu, hắn mới có thể đứng thẳng trên mặt sông. Quảng cáo. Nhưng mà người đối diện lại không có dựa vào bất luận cái gì pháp bảo, trực tiếp đứng ở mãnh liệt trên mặt sông. Nhưng mà, lúc này hai người ai cũng không có động thủ. Lục thần khiếp sợ nhìn trước mắt nhân, đã nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Người này là một gã nhân loại lão già, cả người tỏa ra hắc khí, mặt không có chút máu. Thế nhưng thần tình thong dong, hắn nhìn lục thần hai mắt. Không có bất kỳ tâm tình sóng lớn. Phảng phất người xa lạ. Nhưng lục thần chứng kiến hắn. Nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch Mạnh Bà lời của. Nếu như nói Vong Xuyên Hà dưới là người này, như vậy thật là hù được hắn. Người này chính là lục thần thầy tốt bạn hiền. Trước đây cứu lục thần. Từ nay về sau càng là không tiếc chính mình binh giải. Trợ giúp lục thần thông quan thiên trừng tháp. Mộc huyền, mộc huyền. Lục thần hai tay run rẩy, viền mắt ẩm ướt. Nếu như không phải mộc huyền, hắn sớm đã chết ở tiên linh sơn thiên trừng kỳ trận hạ. Nếu như không phải mộc huyền, hắn cũng không có thể đạt được thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Từ nay về sau rất nhiều ác chiến, không khỏi là dựa vào cái này đỉnh cấp tâm pháp. Có thể nói, Mộc Huyền là ân nhân của hắn. Lục thần cũng vẫn chưa quên vị lão bằng hữu này. Mặc dù đi minh giới, hắn cũng sẽ hỏi nhiều một câu Mộc Huyền tình huống. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới? Vong Xuyên Hà thủ hộ giả, chính là Mộc Huyền. Mộc Huyền, là ngươi sao? Lục thần trừng lớn hai mắt, cho đã mắt không thể tin tưởng. Nhưng mà, Mộc Huyền không trả lời hắn. Chỉ là hắn bên người sương mù màu đen trở nên càng thêm dày đặc. Vạn Minh Chi thân thể. Mộc Huyền khẽ quát một tiếng. Nhất thời cả người bộc phát ra kinh khủng linh lực. Cuồng phong thổi loạn. Rộng lớn vong xuyên hà. Nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bầu trời mây đen rậm rạp. Ban ngày lại dường như đêm tối hàng lâm. Người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt sông hai người. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Đây là người nào? Chỉ là một cái trạng thái. Cũng đã dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bọn họ tuyệt đối không phải nhị trọng thiên nhân. Quả thực dường như thần minh. Ác ma kia là muốn ăn tên nam tử kia sao? Thật là khủng khiếp. Trên cầu Nại Hà Mạnh Bà. Quần áo ác ác tung bay. Liền trên mặt chu vi đều đi theo dường như cuộn sóng cuộn. Nàng hơi nheo mắt lại. Lục thần, ta đã sớm nói ngươi sẽ bị hù dọa a. Vòng xuyên hà bên trong thủ hộ giả. Sẽ tìm người nội tâm nhược điểm. Xem ra người này sẽ là của ngươi nhược điểm. Lục thần nhìn Mộc Huyền phát động tăng phúc kỹ năng. Mí mắt nhảy lên. Vòng xuyên hà đối thủ. Lại là Mộc Huyền. Nhưng mà, hắn lại không biết mình. Nếu như do dự nữa xuống phía dưới. Chính mình có thể sẽ chết ở trên tay người này. Nghĩ tới đây, Lục thần tạm thời đè xuống tâm tình kích động. Không phải, ngươi không phải Mộc Huyền. Nhưng, Mộc Huyền, thật xin lỗi. Mộc Huyền nhưng là tán tiên. Lục thần không dám khinh thường chút nào. Lục thần khẽ quát một tiếng. Thần ma cộng sinh, long thần hình thái, thần ma thiên uy, hồn thể hợp nhất. Chu vi một đám người xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện mình mạc danh kỳ diệu tiến nhập trạng thái suy yếu. Đương nhiên, mặc dù nơi đây không ai, hôm nay dã quái quân đoàn, thực lực đại tăng, bọn họ cũng có thể vì lục thần cung cấp thuộc tính. Lục thần tương chiến thần phụ thể, ác ma biến thân các loại, chờ, kỹ năng toàn bộ cộng thêm, tiến nhập hoàn toàn hình thái. Lục thần đồng dạng quanh thân bạo phát khủng bố linh lực. Hai người dưới thân thủy lãng điên cuồng va chạm. Toàn bộ vong xuyên hà mặt sông. Nổi lên cuồng mãnh gió xoáy. Lục thần mái tóc dài màu trắng ở trong gió bay lượn. Cả người long lân bao trùm. Như bạch phát chiến thần. Thiên, người nam kia. Cư nhiên cũng khủng bố như vậy. Cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Người đang xem cuộc chiến nhóm đã núp ở xa xa. Hoảng sợ nhìn hắc sắc vong xuyên hà bên trên hai người. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều nhị trọng thiên người chơi bị nơi này dị tượng hấp dẫn. Đều ở đây hướng Nại Hà Kiều chạy tới. Nhưng mà, lục thần căn bản không đếm xỉa tới những thứ này. Tuy nói lục thần bằng lòng mặc bắc, không muốn gây nên quá lớn oanh động. Thế nhưng một trận chiến này, hắn phải đánh, quảng cáo, một đạo hồng nhạt thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, thực lực của người này tuyệt đối không phải nhị trọng thiên nên có. Người nọ lặng yên không tiếng động lẫn vào đoàn người, cư nhiên không có ai phát hiện, chỉ là không rõ chứng kiến bên cạnh đột nhiên nhiều một cái mang cái khăn che mặt nữ tử. Có người quay đầu nhìn thoáng qua, liền bị nàng ấy đôi rực rỡ như tinh thần hai mắt hấp dẫn không rời nổi mắt. Thật đẹp mắt, người đến, chính là Thiên Hinh Nhi. Nàng cũng tới đến rồi nhị trọng thiên. Thế nhưng làm lục trọng thiên nhất một trong những đại thế lực. Hoàng Thiên Tiên Cung cung chủ duy nhất con gái. Trên mặt nàng khiếp sợ, cũng không so với những người khác thiếu. Đúng. Đúng vạn minh chi hồn. Lục thần hắn làm cái gì? Tại sao lại muốn tới cùng vạn minh chi hồn đánh một trận? Vạn minh chi hồn nhưng khi nhìn thủ vong xuyên hà thánh linh. Mặc dù không tính tu tiên giả. Thế nhưng, chân tiên phía dưới. Không người nào có thể địch. Lục thần cũng không biết Thiên Hinh Nhi cũng tới. Lúc này hắn cần chuyên chú tất cả tinh lực. Đối phó trước mắt cái này. Mộc Huyền, không nghĩ tới ngươi khi còn sống. Ta không có cơ hội cùng ngươi luận bàn giao thủ. ở chỗ này, chúng ta nhưng phải trở thành đối thủ. Lục Thần một hồi đau lòng. Hắn biết rõ trước mắt cái này sinh vật chưa chắc đã là Mộc Huyền. Nhưng tướng mạo của đối phương, động tác, đều cùng Mộc Huyền nhất khuôn giống nhau. Làm cho hắn nhịn không được đem hai người này trọng điệp. Lục Thần hai mắt rưng rưng. Thôi được, ngươi với ta mà nói. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ngươi xem rồi ta từng bước trưởng thành. Vậy hôm nay, Lục Thần liền tới chứng minh. Trước đây ngươi nhãn quang. Không có sai. Gầm lên một tiếng. Lục Thần hai mắt sát ý nồng nặc. Thần ma thái hư cánh tay. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay đi ra ăn cơm. Đổi mới chậm. Đại gia đêm Giáng sinh nhanh. Canh thứ tư đang ở gia tăng đẩy nhanh tốc độ chung. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.